Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, ứng đối. Tộc trưởng đại nhân, ngài có phát hiện hay không? Những quái vật này mỗi 1000 người mặt sau thì có một cái mọc ra 3 con mắt người. Những người này trong cơ thể có linh hồn 3 động, xem bộ dáng là có thể khống chế những quái vật này. Ngưng Xương từ hư không bên trong đi tới thần, sắc nghiêm túc nói đến, ta chú ý tới, trừ cái đó ra ta có thể lờ mờ cảm giác được. Tại quái vật đại quân phía sau cùng còn có nhân vật càng khủng bố hơn. Những này đồ vật đã không phải là chúng ta có thể ứng phó rồi. Ngưng Xương mang ta rời đi à? Này chuyện còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ngưng Xương gật gật đầu, mang theo Kim Diệu rời đi rồi Tề Châu. Kim Diệu vừa đi, thân ở Tề Châu Lâm gia người cũng ngồi không yên. Bọn hắn đem tình huống nơi này trở lại kinh thành, sau đó bắt đầu rồi khẩn cấp rút lui. Lâm Thiên Thịnh biết được Tề Châu dị biến, trước tiên đi đến Hoàng Cung, đem tình huống cáo chi Lý Càn Thế. Lý Càn Thế nghe xong Lâm Thiên Thịnh báo cáo về sau sắc mặt xanh đen. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở hai mảnh đại lục giằng co thời điểm, Tề Vương thế mà cho hắn làm ra như thế lớn nhiễu loạn. Những quái vật này đến cùng là thế nào chuyện? Các ngươi Lâm gia có lẽ có kỹ càng tình báo a? Lâm Thiên Thịnh gật gật đầu, đem đã sớm chuẩn bị tốt ngọc giản giao cho Lý Càn Thế. Lý Càn Thế tiếp nhận ngọc giản nhanh chóng xem lướt qua lấy nội dung bên trong. Khi nhìn đến Tề Vương vì mình tư dục đầu phục một cái thế giới khác về sau, Lý Càn Thế khí toàn thân phát run, trực tiếp đem ngọc giản ngã rồi. Tốt, tốt một cái Tề Vương, ta Lý ra thế mà ra rồi như thế một cái hỗn trướng. Chấm thật hận không thể đem hắn lột ra hủy xương, ngàn đao bầm thây, bệ hạ bớt giận, dưới mắt không phải sinh khí thời điểm. Trọng yếu là như thế nào chống cự từ một cái thế giới khác đến quái vật. Ngươi nói đúng, nhưng là muốn như thế nào chống cự? Lâm Thiên Thịnh, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tề Châu trải qua chất lỏng màu đen ăn mòn về sau đã là một tòa chết châu rồi. Không có cao đoan chiến lực, bất luận kẻ nào phòng thủ Tề Châu đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ triệt để luân hãm. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là tạm thời từ bỏ Tề Châu. Ở Tề Châu ngoại vi xây dựng công chuyện, đem những quái vật này ngăn ở Tề Châu cảnh nội. Ngăn ở Tề Châu cảnh nội. Vậy sau này đâu? Tề Châu vị trí địa lý 10 phần trọng yếu, liên thông mấy cái lục địa, chỉ là ngăn chặn chỉ sợ không được. Tiếp xuống đến chính là thương lượng rồi. Bệ hạ hẳn là cũng rõ ràng. Lấy trước mắt đại đường vương triều binh lực ứng phó thần ma đại lục đã là cực hạn rồi. Căn bản đằng không ra dư thừa binh lực tới đối phó những quái vật này. Dưới mắt chỉ có cùng thần ma đại lục bên kia đạt thành chung nhận thức. Để bọn hắn biết rõ những quái vật này đáng sợ. Song phương cùng chung mối thù mới là ứng đối lần này tai nạn biện pháp duy nhất. Lý Càn Thế nghe vậy sắc mặt một hồi biến ảo, nhiều phiên cân nhắc về sau, cuối cùng thở rồi một hơi nói đến, ai, dưới mắt cũng chỉ đành như thế rồi, chỉ là không biết rõ thần ma đại lục bên kia sẽ không đồng ý, bệ hạ yên tâm. Thần ma đại lục bên kia cũng không phải người ngu, việc quan hệ thế giới khác xâm lấn, bọn hắn không phải không biết nói nặng nhẹ, hy vọng như thế đi. Đã định tiếp xuống đến nên làm cái gì về sau? Lâm Thiên Thịnh từ Hoàng Cung ra đến, trước tiên đi hướng Thu Gia. Vào lúc này Minh Nguyệt cùng Thu Nhi còn tại Thu Gia ở. Lâm Thiên Thịnh nhìn thấy Minh Nguyệt cùng Thu Nhi, lập tức đem đất chết thế giới xâm lấn sự tình nói cho các nàng. Lâm Thiên Thịnh nhạy bén phát giác được, đang nghe tin tức này lúc Minh Nguyệt cùng Thu Nhi biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hai người bình tĩnh bộ dáng để Lâm Thiên Thịnh nội tâm lo nghĩ bình phục rồi không ít. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng hai người hỏi. Minh Nguyệt tiểu thư, Thu Nhi tiểu thư, các ngươi là đã sớm biết rõ cái này chuyện sao? Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói đến. Quái vật chuyện chúng ta biết rõ, nhưng ta không biết rõ sẽ có thế giới khác xâm lấn. Vậy ngài làm sao không có chút nào sốt ruột? Ta gấp cái gì? Gấp có lẽ là Lý Càn thế à? Lại nói lấy gấp hữu dụng không? Nếu như sốt ruột có thể giải quyết vấn đề, sao còn muốn tu sĩ chúng ta làm cái gì? Nói đi, các ngươi định làm gì? Lâm Thiên Thịnh liền tranh thủ chính mình cùng Lý Càn Thế thương lượng ra biện pháp nói cho rồi. Minh Nguyệt nghe xong về sau lông mày nhíu một cái. Biện pháp của các ngươi khả thi thật lớn. Vấn đề duy nhất chính là thần ma đại lục một chút đâm đầu rồi. Toàn bộ thần ma đại lục đại thể có thể chia làm 4 cái thế lực lớn. Thần quốc, hủy diệt kỵ sĩ đoàn, cự lân đế quốc, hải ngoại chư đảo, thần quốc cùng cự long đế quốc hẳn là có thể giải quyết. Hải ngoại chư đảo có một bộ phận cũng dễ nói. Mấu chốt chính là hủy diệt kỵ sĩ đoàn cùng không dễ nói chuyện những cái kia đảo rồi. Chờ một chút, Minh Nguyệt tiểu thư, thần quốc bên kia chỉ sợ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy à. Bọn hắn thế nhưng là ngấp nghé tiên linh đại lục rất lâu rồi. Lâm Thiên Thịnh nói đến, bây giờ không giống ngày xưa. Ta hỏi ngươi, cái thế giới này trên ai có thể trái phải thần quốc? Đương nhiên là Quang Minh Thần rồi. Lâm Thiên Thịnh không chút do dự trả lời đến. Vậy bây giờ ta cho ngươi biết, lúc đầu Quang Minh Thần đã vẫn lạc. Hiện tại Quang Minh Nữ Thần là chính chúng ta người. Nàng ra mặt giải quyết thần quốc là vài phút chuyện. Minh Nguyệt nói ở Lâm Thiên Thịnh nghe tới. Tựa như kinh lôi đồng dạng tại tai bên nổ vang. Quang Minh Thần biến thành người một nhà loại này chuyện. Lâm Thiên Thịnh không chút suy nghĩ qua. Bất quá rất nhanh Lâm Thiên Thịnh kinh ngạc liền bị cuồng hỉ thay thế. Quang Minh Thần tín đồ thế nhưng là trải rộng toàn bộ thần ma đại lục. Có Quang Minh Thần duy trì. Lần này đàm phán lại so với tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng nhiều. Không có gì ngoài Quang Minh Thần bên ngoài. Cự Long đế quốc cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ. Ám tinh linh đảo hẳn là cũng có thể nghe theo sắp xếp của chúng ta. Thừa xuống cũng chỉ có hủy diệt kỵ sĩ đoàn cùng chúng ta không có tiếp xúc qua một chút hòn đảo rồi. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn là Abi Vương quốc thực tế trên trưởng khống giả. Abi Vương quốc quân đội điều động đều cần đạt được hủy diệt kỵ sĩ đoàn cho phép. Nói cách khác giải quyết rồi hủy diệt kỵ sĩ đoàn. Thần ma đại lục bên kia liền cơ bản không thành vấn đề. Mà giải quyết hủy diệt kỵ sĩ đoàn, liền cùng giải quyết thần quốc đồng dạng. Hướng bọn họ thần động thủ chính là trực tiếp nhất biện pháp. Vừa vặn Lý Hồng đối hủy diệt thần rất không hài lòng. Minh Nguyệt nói đến nơi này im bặt mà dừng. Nghe được này Lâm Thiên Thịnh hai mắt tỏa sáng. Trong lòng tảng đá lớn cũng cơ bản rơi xuống đất. Chính như Minh Nguyệt nói tới, Lý Hồng vẫn luôn rất chán ghét hủy diệt thần. Trước đó có thiên địa ý chí lấy cái chết bức bách. Lý Hồng lo lắng quá nhiều không tốt động thủ. Dưới mắt thế giới thụ thay thế thiên địa ý chí vận hành mảnh này thiên địa trật tự. Lý Hồng tại xử lý xong Freedom City sự tình về sau. Trước tiên liền đến hư không bên trong tìm hủy diệt thần phiền toái. Hủy diệt thần từ khi thiên địa ý chí vẫn lạc về sau. Một mực ở vào bất an bên trong. Trong khoảng thời gian này một mực đang tính toán như thế nào trốn tránh cái kia kinh khủng tồn tại. Truy sát, đáng tiếc còn không có chờ hắn nghĩ ra biện pháp. Lý Hồng liền xuất hiện ở rồi hủy diệt thần cùng la trước mặt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện áo đen nữ nhân. Hủy diệt thần cùng la đều cảm giác được rồi lớn như vậy áp lực. Hai người từ Lý Hồng băng lạnh ánh mắt trông được ra. Nàng chính là ngày kia cái kia muốn đem hai người xóa đi kinh khủng tồn tại. Lý Hồng nhìn lướt qua hai người. Hủy diệt thần cùng la chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hai người thần cách cũng bắt đầu run rẩy lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,